Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5043, C5043, chương 5043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dâu thật đẹp, chú rể thật có phúc, chậc chậc. Đẹp quá, tôi chưa gặp cô dâu nào đẹp tới vậy, khách mời cực kỳ kinh ngạc. Hai má Chí Băng Thanh ửng đỏ, cúi đầu ngại ngùng, Hình Thư Trường thấy thế, hít thở cũng nhanh hơn, ánh mắt cực nóng, chỉ muốn lập tức kéo Chí Băng Thanh đi động phòng. Sao trước đây không biết cô gái này lại xinh đẹp tới vậy? Hình Thư Trường cảm thấy sốt ruột bứt rứt. Kính chào bố, kính chào Hình các chủ, Chí Băng Thanh bước lên đại điện. Cúi người theo lễ nghi. Tốt, tốt, tốt, con gái tốt, chỉ là sao con chưa sửa lời? Sao lại gọi là Hình các chủ? Thánh Y giả cười to nói. Hai má Chí Băng Thanh ửng đỏ. Khẽ nói. Kính chào, bố chồng. Ừ, người đàn ông trung niên mặc áo bào đen khẽ gật đầu, coi như thừa nhận thân phận của Chí Băng Thanh. Thấy cảnh tượng này, Thánh Y giả thầm thở phào nhẹ nhõm. Được vị này thừa nhận cũng không phải chuyện dễ gì. Giờ lành đã tới, cô dâu chú rể bái trời đất. Người dẫn chương trình hô to khuấy động, hai người lập tức dừng lại, chuẩn bị bái đường. Hiện trường càng thêm náo nhiệt, khách mời đồng thời đứng dậy, chen chúc qua đó, muốn tận mắt chứng kiến cô dâu chú rể bái đường. Ngay lúc đó, Lâm Chính mặc quần áo đỏ thẫm bước vào đại điện. Anh vừa xuất hiện, đại điện đang náo nhiệt lập tức im bặt không một tiếng động. Đám khách mời vô cùng kinh ngạc. Chuyện này là sao? Người này là ai? Sao anh ta lại ăn mặc như thế? Anh ta cũng tới để kết hôn à? Đọc truyện hay tại Chamcha.in Việt Nam. Không đúng, chú rể đã tới rồi mà. Anh ta là ai? Ai cứ sững sờ. Thánh Y giả cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng ở đáy mắt đã có tia sáng lóe lên. Thánh giả đại nhân, chuyện này là thế nào? Khuôn mặt người đàn ông trung niên mặc áo bào đen không chút cảm xúc hỏi. Cách chương.